Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, khủng hoảng. D5 chi bộ trung tâm, một cái Kaido hình dáng hố to, Doberman trung tướng, Sakazuki đại tướng để cho chúng ta án binh bất động. Ta cũng muốn án binh bất động a, Doberman, một tay cầm kiếm, Haki quan sát hơi hơi ba động, không khỏi nuốt nước miếng. Cười khổ nói, hắn chính là biết rõ, phía dưới này là cái gì nhân vật khủng bố, ầm ầm ầm, mà cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt, kia phảng phất vực sâu như vậy hố to dưới, đột nhiên truyền tới một đạo như sấm rền thanh âm, liền phảng phất ác quỷ thức tỉnh lúc, tự nhiên làm theo liền có một cổ làm người ta kinh sợ khí tức, hơi thở này như hung như ma, phảng phất không nên tích trữ ở thế gian. Làm cho chung quanh hải quân đều là một trận mau cốt kinh sợ, như gặp sợ hãi nhất chi cảnh, còn chưa lộ diện, vẫn chỉ là đơn thuần nhất khí tức lộ ra ngoài, lại khiến cho mọi người trở nên sợ hãi. Sở hữu giáo quan trở xuống đều ly khai nơi này. Nhìn một màn này, Doberman không chút do dự hạ lệnh, nhanh, người kia không phải là các ngươi có thể đối mặt. Tại tứ hoàng Kaido cấp bậc này nhân vật trước mặt, phổ thông hải quân, cho dù là sĩ quan cấp tá, đều không chính xác có đứng dũng khí. Chớ đừng nhắc tới tấn công, mà cơ hồ ngay tại phổ thông hải quân vừa mới lui ra không bao xa. Ở đó lỗ đen phía dưới, chính là đột nhiên nhảy ra một đạo như ngọn núi khôi ngô thân ảnh. Ác liệt tiếng xé gió trong, ngọn núi nhỏ này một tiếng ầm vang rơi ở trên mặt đất. Cát bụi nổi lên bốn phía, mặt đất rung chuyển, vốn là không chịu nổi gánh nặng tàn phá kiến trúc, càng là truyền tới một trận sụp đổ tiếng. Tất cả mọi người đều không khỏi nghiêng đầu nhìn, lọt vào trong tầm mắt, lại một đạo phảng phất che đậy ánh mặt trời kinh khủng thân ảnh. Đầu hắn sinh song góc, cuồng dã thô mãng, cả người trên dưới, càng là lộ ra một cổ phảng phất thái cổ hung thú như vậy khí tức. Áp sập chư thiên, đương nhiên đó là tân thế giới quân lâm thiên hạ tứ hoàng. Bách thú Kaido, chỉ thấy Kaido xoay vặn cổ, chính là vang lên một trận cực kỳ thanh thúy soạt soạt âm thanh. Hắn trong con ngươi lóe lên khát máu hồng mang, nhếch mép nói, hải quân, liền phái các ngươi những thứ này tôm nhỏ mét để che ta sao? Siêu, tiếng nói cũng còn chưa rơi xuống. Kaido thân ảnh liền chợt tại chỗ biến mất, không khí đều bị gắng gượng đụng bão, thế không thể đỡ, chỉ vẻn vẹn là một lần công kích. Cổ này hạo nhiên vô cùng khí tức kinh khủng, lại để ở nơi có hải quân tướng lĩnh, gần như mất đi chống cự tâm tư, cũng không biết nên như thế nào chống cự, bởi vì bọn họ ngay cả Kaido thân ảnh đều không thấy rõ. Kaido tốc độ chậm, đó cũng là so với cường giả tối đỉnh mà nói. Đối với bọn họ, vẫn là một cái không thể đuổi kịp tồn tại. Hỏng bét, Doberman mặc dù là bản bộ trung tướng trong người xuất sắc, nhưng đối mặt Kaido công kích, Haki quan sát cũng hoàn toàn mất đi hiệu dụng, thậm chí đều khó bắt được Kaido tốc độ, chỉ có thể gần như bản năng, đem lưỡi kiếm nằm ngang ở trước người. Ầm, như đánh tan cách như vậy, cơ hồ ngay tại đụng nhau một sát na kia. Kaido một quyền vậy lấy đập gãy chuôi này danh đao, sau đó gắng gượng đột phá Doberman Haki vũ trang, nện ở bộ ngực hắn trên. Doberman phốc phun ra một búng máu, ngực lõm xuống, cả người như bị hết tốc lực chạy quân hạm đánh lên. Cả người xương đều là truyền tới một trận tạp sát thanh âm, phảng phất vỡ vụn như vậy. Ngay sau đó, Doberman thân ảnh chợt bay rớt ra ngoài. Đụng vào khu nhà bên trong, không rõ sống chết. Oành, lúc này tiếng nổ đùng đoàng mới truyền tới, một đạo màu trắng mây vòng phân tán bốn phía, giống như tốc độ siêu âm thấp không gào thét mà qua nặng nề thanh âm, tựa như tiếng sấm liên tục như vậy tại mảnh đất trông này trên nhấp nhô. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều là dùng rung động cùng kinh hãi đến mức tận cùng thần sắc nhìn về phía trong sân đạo kia giống như núi kinh khủng thân ảnh. Kaido trên trời hạ xuống, một quyền miểu sát bản bộ trung tướng. Thực lực như thế, hoàn toàn triển lộ ra tứ hoàng kinh khủng đến. Hoàn toàn triển lộ ra. Quân lâm thiên hạ hàm nghĩa. Đang lúc này, bên trong căn cứ pháo đài đồng loạt nổ súng. Những thứ này thành lập ở trên đất bằng pháo đài. Đường kính uy lực so với quân hạm thượng hỏa pháo muốn mãnh liệt trên vô số. Đếm không hết đen nhánh đạn đại bác mang theo kinh khủng xé thanh âm. Phá không tới. Tất cả đánh vào Kaido trên người. Ầm ầm ầm. Kinh khủng ánh lửa nổ tung. Chấn thiên động địa trong tiếng ầm ầm. Mặt đất đều bị nổ ra một cái hố sâu. Khói súng gay mũi. Thiên diêu địa động. Chết sao? Không. Bị thương sao? Ngửi tràn ngập trời đất mùi khói thuốc súng. Hải quân tướng tá môn. Đều là vô cùng khẩn trương nhìn. Bọn họ thậm chí đều không mong đợi điều này có thể đánh chết Kaido. Mặc dù kinh khủng như vậy pháo hỏa đánh chúng. Tuyệt đối đủ để đánh giết hải quân trung tướng. Nhưng, đây chính là lấy bất tử quân lâm thiên hạ. Bách thú Kaido, vừa mới còn đang trước mặt bọn họ lộ ra từ vạn thước cao không nhảy dựng. Lại không phát hiện chút tổn hao nào kinh khủng một màn. Các ngươi, tự cấp ta cù lét sao? Nặng nề thanh âm truyền ra, giống như tiếng sấm liên tục như vậy. Theo cái này ác ma như vậy thanh âm truyền ra. Đầy trời khói súng đều rung một cái. Chợt ầm ầm giải tán. Hiện ra Kaido kia căn bản không có chút nào nhúc nhích thân ảnh. Ác ma. Đám hải quân trong nháy mắt sợ hãi. Lộ ra vẻ kinh hoàng. Có thậm chí ngay cả vũ khí đều cầm không yên. Bịch một tiếng rớt xuống đất. Sắc mặt đờ đẫn. Ầm ầm ầm. Cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt. Kaido chợt khởi động. Trong nháy mắt xông vào trong đám người. Lấy hắn hình thể. Tựa như cùng một nhóm lái đến cực nhanh xe lửa khắp nơi đi loạn. Lướt qua lại bay. Đụng vào lại chết. Chỗ đi qua. Hải quân đều là bị đánh bay thượng thiên. Miệng phun máu tươi. Thần sắc uể oải. Chết đi. Các ngươi cũng không có còn sống cần phải. Dữ tợn tùy ý trong tiếng cười điên dại. Toàn bộ Z5 chi bộ. Đều bao phủ tại một tầng khói mù bên trong. Tuyệt vọng, sợ hãi tiếng thét chói tai. Bên tai không dứt, vô luận là sắt thép kiến trúc, pháo đài, vẫn là dám can đảm tiến lên hải quân thiếu tướng. Trung tướng, ở trước mặt hắn, cũng như cùng trên bờ cát lâu đài như vậy. Vừa chạm vào tức bể, thế không thể đỡ. Độc vượt ngàn quân, chờ đến Akainu chạy tới thời điểm. To lớn một cái Z5 chi bộ. Vậy mà đã hủy gần một nửa. Hải quân càng là vô số tử thương. Thây phơi khắp nơi. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Trận chiến này. Cường giả tối đỉnh lực tàn phá. Thi triển hết không thể nghi ngờ. Kaido. Thấy trong sân cảnh tượng này. Akainu hoàn toàn bạo tẩu. Trong con ngươi lóe lên kinh khủng nham thạch. Cả người đều là hóa thành một cái dung nham cự nhân. Ầm ầm ầm nhằm phía trong sân đạo kia tứ vô kỵ đạn thân ảnh. Ngoại giới phân nhiễu, cũng không ảnh hưởng đến hải lâu thạch tu luyện tràng. Vô hình vô tướng tật phong trải rộng trong thiên địa. Tựa hồ luôn miệng thanh âm đều bị xé. Cách trở bên ngoài, còn như tràng trung nguyên bản để hải lâu thạch, đều đang là quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Trên vùng đất, chính là đành dụng được một tầng nhỏ bé bột. Nếu là phụ trách trông nom tu luyện chàng người tại này, liền có thể phát hiện, những thứ này bột, đương nhiên đó là hải lâu thạch bột, độ cứng rắn có thể so với sắt thép hải lâu thạch. Vậy mà tất cả hóa thành bột, đây là bực nào ngạc nhiên thêm làm người ta kinh sợ một màn. Trong chàng, Lorin lẳng lặng đứng, toàn thân áo trắng xuất trần, di thế độc lập, rất lâu sau đó, hắn mới mở ra con mắt. Trong mắt đen nhánh, phảng phất long quyển vòng xoáy phong nhãn, có thể đem hết thảy đều hút vào. Ở đó sâu vô cùng nơi, phảng phất có thể thấy, một đạo sáng chói màu xanh thần mang, như ẩn như hiện, tu kiếm đến nay, mới nhìn trộm kiếm đạo một góc. Lorin thần sắc, mang theo một loại đã sớm sáng tỏ tịch tử khả hĩ thần sắc. Phảng phất Phật tổ Niêm Hoa cười một tiếng như vậy. Tỏ ra như vậy trang nghiêm thêm phiêu miểu. Mà theo cái này khinh đạm tiếng nói rơi xuống. Trời đất đều là một trong trệ. Chợt phảng phất dính vào một tầng hân hoan. Gió ở nhảy động. Tựa hồ đang chúc mừng.